quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thưa quý vị, ở tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã bị hoàng đế giao cho nhiệm vụ giải quyết vấn đề của guồng nước. Tuy nhiên trong một ngày, mình có giải quyết được hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 48 của bộ truyện. Mấy vị thúc thúc, thật sự cũng không thể trách con. Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, mấy vị ở đây đều thấy hết. Con cũng rất mệt, nên không tới cửa thăm hỏi từ lâu rồi. Hơn nữa việc làm của Điệt Nhi cũng sợ liên lụy mấy vị thúc thúc. Hứa Thanh Tiêu nói với vẻ mặt đưa đám, hắn biết về võ quan nảy sinh một chút ý kiến với hắn, nhưng mà cũng hết cách rồi. Bệ hạ bảo hắn đi hình bộ, sau đó lại đi hộ bộ. Trong quá trình xảy ra nhiều chuyện như vậy, biết sao được. Liên lụy? Có gì liên lụy chứ? Thủ nhân, con thật biết điều quá rồi. Được rồi, thủ nhân, ngồi đi. Hôm nay tập hợp mấy lão già chúng ta, còn có mấy vị huynh trưởng đến đây là vì chuyện gì? Đám quốc công mở miệng, có điều An quốc công vẫn phủ đầu trước. Hứa Thanh Tiêu bảo bọn họ tụ tập lại, chắc chắn là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu không sẽ không thể nào tới cửa thăm hỏi, còn cố ý kêu mọi người cùng tới. Nghe thấy An quốc công nói những lời này, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiếp tục tám nhảm nữa. Bà vị thúc thúc, mấy vị huynh trưởng, lần này Thanh Tiêu đến là để mang đến một tin tức rất tốt. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói. Tin tức tốt gì? Mọi người tò mò. Còn là tin tức rất tốt. Bắc phạt. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh nói ra hai chữ. Trong phút chốc, tất cả mọi người nín cả thở, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hiện tại phe võ quan mong muốn cái gì nhất, còn không phải là bắc phạt sao? Nhưng thật sự sắp bắc phạt, trong lòng bọn họ đều hiểu, chắc chắn không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Thậm chí ngay cả chiến tranh quy mô nhỏ cũng không được. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu đột nhiên nói ra một câu bắc phạt, hơn nữa là tin tức rất tốt. Sao có thể không khiến cho mọi người phấn khởi và lập tức quan tâm đến việc này cho được? Thanh Tiêu, người nói thẳng nào, chớ có quanh co lòng vòng. An quốc công là người đầu tiên lên tiếng, bảo Hứa Thanh Tiêu đừng quanh co, nên nói vào việc chính. Thúc, trừ vị huynh trưởng, tin chắc mọi người đều biết Thanh Tiêu ủng hộ ai. Những chuyện khác không nói, bài từ Mãn Giang Hồng này chắc là không còn gì để hoài nghi chứ. Mối nhục Tĩnh Thành vẫn còn chưa nguôi. Mộng tưởng lớn nhất cuộc đời Thanh Tiêu này chính là đánh đến phía Bắc, giết chết tất cả Man Di. Ngày đêm đều suy nghĩ, đừng thấy mấy hôm nay ta thân cận với đám văn thần, nhưng là vì cái gì chứ? Còn không phải là để đánh vào nội bộ kẻ địch sao? Mấy ngày trước bệ hạ muốn nói bắc phạt, Thanh Tiêu hưng phấn cả đêm không ngủ. Nhưng khi bệ hạ nhắc đến công trình guồng nước, Thanh Tiêu cũng cả đêm không ngủ, thậm chí có chút hổ thẹn. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói như thế. Hổ thẹn? Thủ nhân Điện Nhi, ngươi hổ thẹn cái gì? Tề quốc công không nhịn được, hỏi một câu chen ngang. Thưa tể thúc, công trình guồng nước là do Thanh Tiêu mày mò ra. Lúc trước phủ Nam Dự bị bệ hạ phạt một phần tiền thuế, Thanh Tiêu thẹn trong lòng, cho nên nghiên cứu ra guồng nước, hy vọng tạo phúc cho bá tánh. Kết quả không ngờ lại được bệ hạ coi trọng, hơn nữa còn đồng ý đầu tư vào nhiều ngân lượng như thế. Cho nên Thanh Tiêu hổ thẹn. Hứa Thanh Tiêu có chút tự trách nói. Những lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc. Guồng nước là do con làm ra, không phải chứ? Thủ nhân lão đệ, guồng nước là do ngươi làm ra sao? Ta còn tưởng là Lý Ngạn Long làm ra chứ, không ngờ lại là ngươi. Cẩn thận ngẫm lại, cái tên Lý Ngạn Long kia sao có thể làm ra cái thứ đồ đó? Thủ nhân lão đệ, quả nhiên thông tuệ. Mọi người chấn động, bọn họ có thành kiến với guồng nước, nhưng mặc dù là mang theo thành kiến, bọn họ cũng biết guồng nước xác thực có thể tăng trưởng sản lượng hoa màu, nhưng bọn họ cũng không cho rằng có thể đạt đến hiệu quả gia tăng gấp đôi sản lượng lương thực, cho nên so đi tính lại vẫn là bắc phạt tốt hơn nhiều. Nhưng hôm nay, sau khi nghe được là thứ đồ do Hứa Thanh Tiêu mày mò ra, thái độ của mọi người nháy mắt chuyển biến. Guồng nước là thứ tốt lành, nhưng Lý Ngạn Long không phải thứ tốt lành gì. Thủ nhân Điệt Nhi, rốt cuộc là con có ý tứ gì? Con cứ việc nói thẳng. An quốc công lên tiếng, ông chỉ muốn biết Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc muốn nói gì, Bắc Phạt có tin tức tốt gì, hơn nữa còn là tin tức rất tốt. Lý Thúc, Điệt Nhi có thể bảo đảm, nguồn nước thực sự có thể bảo đảm gia tăng gấp đôi sản lượng lương thực của Đại Ngụy. Cho nên, khi Điệt Nhi nghe nói bệ hạ muốn sản xuất số lượng lớn lương thực, phản ứng đầu tiên của Điệt Nhi là tự trách, cảm thấy đã làm chậm trễ đại sự. Nhưng Điệt Nhi lại nhanh chóng nghĩ tới một việc, kỳ thật bệ hạ vẫn luôn không có dự tính Bắc Phạt. Thật ra Thanh Tiêu đã biết được đáp án, quốc khố trống không, không chỉ là trống không ngân lượng, lương sản cũng trống không. Nếu như thật sự phát động Bắc Phạt, chẳng lẽ lại kéo ngân lượng ra chiến trường? Vấn đề lớn nhất trong chiến tranh chính là lương thảo. Bất kể có phát cho binh lính Đại Ngụy bao nhiêu ngân lượng, thì thứ mà tất cả binh lính trên chiến trường thèm muốn nhất chính là thức ăn. Không có lương khô, cho 100.000 lượng bạc trắng cũng không thay đổi được gì. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, việc hắn nói ra mọi người đều hiểu. Đánh giặc là việc phí tiền nhất, lương thực quân lương còn có các loại quân nhu phẩm. Mấy thứ này có thứ nào không khiến người ta nặng đầu suy tính. Hiện tại đúng là quốc khố có ngân lượng, nhưng Hứa Thanh Tiêu nói cũng không sai. Không có lương thực, trừ phi các bá tánh đều không ăn không uống, lấy lương thực cho quân nhân ăn, còn bản thân đói chết. Nếu nói như vậy thì trận này càng không cần đánh. Cho nên, thủ nhân Điệt Nhi, ý của ngươi là... An Quốc Công dần dần hiểu ra vấn đề. Lý Thúc, ý của Điệt Nhi rất đơn giản, để bệ hạ sản xuất nguồn nước số lượng lớn, lợi quốc, lợi dân. Tuy rằng trong hiện tại rất bất lợi, nhưng lại có lợi cho tương lai của Đại Ngụy. Đến lúc đó Đại Ngụy lương thực sung túc, quốc khố sung túc, lúc ấy lại nhắc đến Bắc Phạt, không thể nào bệ hạ lại không đồng ý. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc trả lời, chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu thốt ra lời này, mọi người lại nhíu mày, trầm mặc, bởi vì bọn họ tức khắc hiểu ra Hứa Thanh Tiêu nói vậy là có ý gì, đảm nhận vai trò thuyết khách. Mọi người trầm mặc, bọn họ cũng không ngốc, Hứa Thanh Tiêu nói nhiều thứ như vậy, hoàn toàn không làm cho bọn họ động lòng, ngược lại còn cảm thấy không được thoải mái. Dù sao bọn họ đã quyết tâm muốn Bắc Phạt, phải ngăn chặn thực hiện công trình của nước. Kết quả Hứa Thanh Tiêu lại đến làm thuyết khách. Mặc dù coi trọng Hứa Thanh Tiêu, nhưng cũng không thể nào gây tổn hại đến lợi ích cá nhân của bản thân. Thấy đám đại thần trầm mặc, Hứa Thanh Tiêu cũng không hề thấy xấu hổ, ngược lại vô cùng nghiêm túc, nói: Ta tin chắc, chư vị có chút không tín nhiệm Thanh Tiêu, nhưng không thể nghi ngờ việc này. Hứa Thanh Tiêu lấy ra sổ sách, tự hắn sao chép một phần. Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, đưa sổ sách cho mấy vị quốc công trước. Còn mấy vị quốc công vừa mở ra xem, toàn bộ nhanh chóng nhíu mày. Nhiều đến thế sao? Một lát sau, An Quốc Công đưa sổ sách cho đám hầu gia khác cùng xem, đồng thời nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu hồi lâu. Lý Thúc, đây là sổ sách của hộ bộ, tất nhiên không thể làm giả. Hiện giờ Đại Ngụy phát triển không ngừng, quốc thuế đã bắt đầu tăng trưởng lên, nhưng hiện tại đang thiếu thốn thứ gì nhất? Chính là lương thực, giải quyết ấm no cho bá tánh mới là việc quan trọng nhất Đại Ngụy. Nếu dựa theo sự phát triển của Đại Ngụy hiện giờ, muốn Bắc Phạt thêm 20 năm không đủ sức. Điểm này ta tin rằng Lý Thúc hẳn là càng hiểu rõ hơn. Nhưng nếu có nguồn nước, gia tăng lương sản, gia tăng dân cư, sẽ có thể củng cố nền móng của Đại Ngụy, bá tánh an ổn, mọi người ăn uống no đủ, dư tiền rồi sẽ cầm tiền đi mua bán đồ vật. Đến lúc đó, Đại Ngụy có thể nhận được nguồn ngân lượng dồi dào từ các khoản thuế. Thanh Tiêu đã lập giao kèo với hộ bộ thượng thư, làm cho thu nhập từ thuế trong quốc khố Đại Ngụy đạt 100.000 lượng bạc trong vòng 5 năm. Mà nếu ngay từ ngày bắt đầu mở rộng nguồn nước, lấy 50 quận làm trọng tâm, chỉ cần một quý, sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Đến lúc đó tăng thêm lực độ, tranh thủ hoàn thành phân bố nguồn nước trên khắp cả nước trong 2 năm. Như vậy đến năm thứ 3, lương thực Đại Ngụy có thể tăng gấp đôi. Lại thêm 2 năm nữa, lương thực Đại Ngụy sẽ chồng chất như núi. Lúc này vừa có ngân lượng, vừa có lương thực. Xin hỏi quốc công, Đại Ngụy có thể không chiến sao? Có thể không Bắc Phạt sao? Nhưng nếu như ngăn cản bệ hạ mở rộng nguồn nước, thứ nhất sẽ chọc giận bệ hạ. Thứ hai, với tình hình hiện tại của Đại Ngụy, tuyệt đối không thể Bắc Phạt. Cho dù chúng ta bức vua thoái vị, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù bệ hạ đáp ứng rồi, nhưng mà cũng chỉ là trấn an chúng ta. Giống như lần này vậy, để binh bộ lên kế hoạch bắc phạt. Nhưng Thanh Tiêu có thể bảo đảm, việc này chỉ là một âm mưu thôi. Mong chư vị quốc công suy nghĩ lại. Mong chư vị hầu gia suy nghĩ lại. Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, trên cơ bản đã không còn gì để nói, thậm chí nói ra suy nghĩ của nữ đế. Giờ khắc này, ba vị quốc công và hơn 10 vị hầu gia đều trầm mặc, bởi vì mỗi lời Hứa Thanh Tiêu nói ra đều là sự thật. Đúng vậy, nữ đế tuy rằng luôn miệng nói, muốn bắc phạt, nhưng rốt cuộc có bắc phạt hay không bắc phạt, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ tính theo tình hình hiện tại của Đại Ngụy, căn bản không có khả năng bắc phạt. Có Ngân Lượng phát động chiến tranh, nhưng không có Ngân Lượng tiếp viện, đặc biệt là lương thảo. Hiện tại Đại Ngụy vẫn còn có thể miễn cưỡng được chút lương thực, nhưng vấn đề là quá trình vận chuyển phải tiêu hao bao nhiêu đây? Thật sự bắc phạt, địa điểm xác định chính là phương Bắc, khoảng cách hơn 3 vạn dặm. 100 vạn gánh lương thảo vận chuyển qua đi, nhiều nhất chỉ còn lại có 20 vạn gánh. Hơn nữa lộ trình ít nhất 3 tháng, trừ phi dùng tàu bay vận chuyển. Nhưng tàu bay là vật của tiền đạo, vốn đã khó chế tác. Hơn nữa có thể vận chuyển đi được bao nhiêu, cho nên không thể bắc phạt. Nhưng mấy lời này của Hứa Thanh Tiêu làm mọi người trầm mặc. Thời gian 5 năm, quốc khố sung túc, kho lương đủ đầy. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự có thể làm đến trình độ này, vậy thì quả thực là có khả năng. Ít nhất nếu thật sự làm được thì không thể không bắc phạt. Nói chung là vẫn tốt hơn hiện tại, đúng chứ? Phun ra một câu bắc phạt, sau đó thoái thác nửa năm một năm, chờ người không còn kiên nhẫn, lại nói một câu bắc phạt. Kể từ đó 10 năm sau, cũng không thấy có khả năng bắc phạt. Theo lời Hứa Thanh Tiêu, có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng ít nhất cũng có việc để làm, mà không phải cả ngày bị nữ đế lừa dối. Thủ nhân Điện Nhi, con thật sự có thể bảo đảm, trong vòng 5 năm, làm quốc thế Đại Ngụy tăng đến 10 vạn vạn lượng bạc. An Quốc Công không nhịn được mở miệng. Ông ta cũng hiểu rõ tình hình của Đại Ngụy. Hiện tại nếu thật sự bắc phạt, khẳng định là không được. Đừng nói 700 triệu lượng bạc trắng. Cho dù quốc khố có 30 vạn vạn lượng bạc trắng, cũng không thấy được khả năng bắc phạt. Binh lực, lương thảo, quân lương, cung cầu, các loại đồ vật vân vân, thật sự quá nhiều rồi. Lúc trước, vì sao võ đế có thể 7 lần bắc phạt? Đó là tích chữ của 5 đời Đại Ngụy. 7 lần bắc phạt tốn kém bao nhiêu bạc? Trong lòng mọi người đều rõ như ban ngày. Đơn giản chính là nói, nếu có thể đại thắng trở về, có thể dùng chiến tranh để duy trì chiến tranh. Nhưng vấn đề là, bắc phạt man gì cũng nghèo rồi. Hơn nữa có thể đại thắng hay không cũng là vấn đề. Vương triều đột tà có thể để cho Đại Ngụy đánh trận thoải mái như vậy sao? Vương triều Sơ Nguyên có thể để cho Đại Ngụy đánh trận không? Còn có nội hoạn phiền vương khắp nơi có nổi lên dã tâm riêng hay không? Còn có lòng dân chúng muốn đánh trận sao? Miệng hô hào muốn đánh thế này thế nọ, thật sự đánh trận rồi thì ai là người xui xẻo, còn không phải là bá tánh sao? 10 vạn vạn lượng bạc, Thanh Tiêu trước mắt chỉ nắm chắc 7 phần, 3 phần còn lại thì nằm trên người Lý Thúc cùng với các vị đây. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói. Trên người chúng ta? Mọi người tò mò. Toàn lực phát triển Đại Ngụy, làm tốt công tác tiến công phòng thủ bắc phạt Nam Di. Hứa Thanh Tiêu phát biểu ý kiến. Nhưng hắn biết phe võ quan sẽ không hoàn toàn nghe theo mình, bởi vì bọn họ cũng không dám bảo đảm bản thân thật sự muốn một lòng làm võ quan. Nhưng Hứa Thanh Tiêu càng hiểu rõ một việc. Bất kể thế nào, phe võ quan cũng đều muốn bắc phạt. Nếu muốn bắc phạt thì sẽ phải chuẩn bị thêm một phần bảo hiểm. Hơn nữa mình không hề nói sai một chữ nào. Nữ đế không có khả năng bắc phạt. Ít nhất năm nay không có khả năng. Sang năm cũng không có khả năng. Nếu đã như thế, vì sao phải đi đắc tội nữ đế? Mà hiện tại Hứa Thanh Tiêu lấy ra một phần bảo hiểm giao cho bọn họ. Coi như giao dịch, cứ sao lại không làm? Nếu Hứa Thanh Tiêu làm được, như vậy mọi việc đều có thể làm theo những gì Hứa Thanh Tiêu nói. Bắc phạt gần ngay trước mắt, nếu Hứa Thanh Tiêu làm không tốt, vậy thì cũng chả làm sao. bọn họ tiếp tục đàm phán với nữ đế, đơn giản chính là nói, đã xem trọng Hứa Thành Tiêu thôi. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không lỗ. Thủ nhân Điện Nhi, nếu như hôm nay ngươi ngồi ở đây, không phải ngươi, thì Lão Phu đã sớm đuổi đi về rồi. Nhưng Lão Phu tin tưởng ngươi, 5 năm sau, không nói 10 vạn vạn lượng bạc, chỉ cần có 7 vạn vạn, từ nay về sau, dù có ra sao, Lão Phu cũng sẽ ủng hộ ngươi. An Quốc Công đã đưa ra quyết định, giao dịch này không hề lỗ chút nào, nhận lời là chuyện tốt, đương nhiên mặt ngoài khẳng định là phải nói như vậy. Đà tạ Quốc Công tín nhiệm. Hứa Thành Tiêu bái mọi người một cái, đã thuyết phục được phe võ quan rồi, kế tiếp chính là bàn bạc với bá tánh. Hứa Thành Tiêu muốn đi, nhưng lại bị An Quốc Công trực tiếp chặn lại. Đừng hòng chuồn, ở lại uống vài chén. Đúng đúng đúng, thủ nhân lão đệ, người muốn chạy sao? Ở lại uống vài chén, đã lâu không gặp rồi. Hôm nay ngươi đừng hòng đi, ở lại, uống nhiều một chút. Mọi người trực tiếp ngăn Hứa Thành Tiêu lại, một hai phải lôi kéo Hứa Thành Tiêu uống rượu, chết sống không cho hắn đi. Nhìn mọi người như thế, Hứa Thành Tiêu cũng hết cách, căng ra đầu cùng mọi người uống rượu. Chỉ là vừa uống, liền uống đến 2 canh giờ, mặc kệ mình nói cái gì, người ta chính là không thả người đi. Cũng làm Hứa Thành Tiêu phải đau răng một trận. Có điều cũng may, trong 2 canh giờ, uống cũng hòm hòm rồi. Hứa Thành Tiêu cuối cùng cũng đảo tàu được ra ngoài. Hắn đã hơi say, rượu của vương phủ cũng lạ phết, ép không ra, chỉ có thể từ từ tiêu hóa. Cũng may Hứa Thành Tiêu vận chuyển kim ô tôi thể thuật, mùi rượu trên cơ thể cũng nháy mắt bay đi rất nhiều, nhưng vẫn có chút choáng. Trở lại trường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu vốn định gọi 2 huynh đệ Triệu Đại Triệu Nhị hỏi han tình hình. Kết quả 2 huynh đệ Triệu Đại Triệu Nhị lại đi đến trước, vô cùng kích động nói. Hứa đại nhân, ngài có biết đã xảy ra chuyện gì không? Hứa đại nhân, nói ra ngài khẳng định không tin. 2 người đầy mặt kích động, tiến đến trước mặt Hứa Thành Tiêu nói. Sao vậy? Hứa Thành Tiêu uống một ngụm trà, làm dịu bớt men say. Hứa đại nhân, không phải ngài bảo 2 huynh đệ chúng ta đi làm việc sao? Ở trong hoàng thành, lan truyền cuồng nước là ngài chế tạo ra sao? Ngài biết bá tánh phản ứng ra sao không? Triệu đại kích động nói. Phản ứng ra làm sao? Hứa Thành Tiêu cũng có chút tò mò. Trước mắt đã giải quyết tất cả mọi vấn đề, chỉ còn mỗi vấn đề bá tánh còn chưa được giải quyết. Hắn bảo Triệu Đại Triệu Nhị truyền tin ra trước, xem thử phản ứng của bá tánh, sau đó mới quyết định có ra tay không hay không. Cho nên có chút tò mò. Đại nhân, 2 huynh đệ chúng ta vừa mới lan truyền tin tức ra ngoài, phản ứng đầu tiên của các bá tánh là không tin. Rút của cuồng nước trong mắt bá tánh, hiện tại trở thành thư đồ hại nước hại dân. Nhưng theo việc hình bộ đi bắt người, sau khi bắt mấy người tung tin đồn về hình bộ, có không ít người bắt đầu lên tiếng, chứng thực cuồng nước thật sự là do ngài làm. Thậm chí mới vừa rồi, có mấy bá tánh ở phủ Nam Dự đã đi vào kinh thành, đi khắp nơi tuyên truyền tác dụng của cuồng nước, hơn nữa khen ngợi ngài các kiểu. Thậm chí phủ Nam Dự đã có mấy người có tay nghề, làm một vài mô hình nhỏ, triển lãm cho bá tánh xem tác dụng của quần nước là như thế nào, tuyên truyền lợi ích của quần nước, hơn nữa còn nói tốt cho ngài. Hiện giờ bá tánh khắp kinh thành đều đang khen ngợi quần nước lợi quốc lợi dân, hơn nữa cũng đang khen Hứa đại nhân, ngài thật sự là thông tuệ vô cùng. Triệu đại hưng phấn vô cùng nói, Triệu nhị kế bên cũng nhịn không được, nhanh mồm xen vào nói. Không chỉ có thế, Hứa đại nhân, còn có một việc chính là bây giờ có người đồn, ban đầu ngài chế tạo cái quần nước này, là bởi vì bệ hạ phạt bá tánh ở phủ Nam Dự một phần tiền thuế, cho nên mới chế tác ra vật đó để bù đắp cho bá tánh. Hiện giờ các bá tánh lại khen ngài thật dạ vì dân. Triệu nhị bổ sung một câu, cũng chính là bởi vì những lời này, các bá tánh càng thêm tin tưởng quần nước là thứ tốt, cũng tin tưởng thứ này là Hứa Thành Tiêu làm ra. Có khỏa trường đến vậy không? Hứa Thành Tiêu có chút tò mò. Nói thật, cửa ải bá tánh này Hứa Thành Tiêu kỳ thật không nắm chắc, dù sao có người đã đi gieo rắc tin đồn từ trước. Tục ngữ nói rất đúng, bị đặt nhất thời thì nhanh, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Bản thân đã chuẩn bị chạy gãy chân rồi, nhưng không ngờ được, bá tánh lại ủng hộ mình như thế. Việc này có chút bất ngờ nha. Không hề khoa trương chút nào. Đại nhân, Nếu không tin thì ngài ra bên ngoài xem thử đi. Triệu đại cam đoan chắc định nói. Vậy được, các người ở đây chờ ta. Hứa Thành Tiêu vẫn muốn mắt thấy tai nghe, không phải không tin hai người này, mà là việc này can hệ trọng đại. Vừa trở về, Hứa Thành Tiêu lại đi mất. Nhưng hắn cố ý đeo mũ rộng vành, sợ Bách Tính nhận ra mình. Hứa Thành Tiêu đi thẳng đến Tử Lâu, nơi này có thể nghe được 70% tin tức tại kinh đô Đại Ngụy. 15 phút sau, Hứa Thành Tiêu đi vào Tử Lâu, gọi bừa một bình rượu rồi ngồi trong góc. Đúng lúc vừa ngồi xuống, liền nghe được có không ít người lại bàn tán về chính mình. Ta nói cho các người biết nhé, Hứa đại nhân chính là một lòng vì dân. Ban đầu bệ hạ phạt phủ Nam Dự một phần tiền thuế, Hứa đại nhân thường xót Bách Tính, cảm thấy bản thân thẹn với Bách Tính, cho nên mới chế tạo ra quần nước. Ta có một người bà con xa, mấy ngày trước gửi thư cho ta. Các người xem, cái này đâu thể nào làm giả được, đúng không? Trong thư nói rõ ràng, người bà con này của ta chính là sống bằng nghề nông. Hồi trước thu hoạch cũng bình thường, hiện tại khắc nhiều rồi. Bởi vì có nguồn nước, ngay cả ruộng khô cũng được hắn trồng trọt được. Hiện tại bá tánh khắp phủ Nam Dự răng đèn kết hoa, còn náo nhiệt hơn năm ngoái. Nếu các người không tin, có thể đến Nam Dự phủ xem thử. Một nam nhân kể lể sự tình với giọng nói cực lớn, đồng thời lấy ra một phong thư đưa cho mọi người cùng xem. Nhiều người sau khi nghiêng mình nhìn lướt qua phong thư, lập tức buông lời bàn tán. Việc này nếu đổi lại là người khác, ta tuyệt đối không tin. Nhưng Hứa đại nhân thì ta tin. Hắn một lòng vì dân, cãi đại nho, náo loạn hình bộ, trảm quận vương, trừ gian thương. Có sự kiện nào không phải là vì lão Bách Tính chúng ta? Nếu như quần nước là Hứa đại nhân làm, thì nhất định là thứ có lợi cho dân. Đúng, Hứa đại nhân một lòng vì dân, quần nước nhất định là do hắn làm ra. Dân chúng lần lượt mở miệng ủng hộ, nhưng rất nhanh có người lại tràn đầy hiếu kỳ nói. Vậy thì tại sao lại có người nói rằng thứ này vô dụng? Lời này vừa nói ra dẫn tới không ít ý kiến. Cái này không phải quá đơn giản sao? Vì lão Bách Tính chúng ta, Hứa đại nhân đã đắc tội bao nhiêu người. Nhất định là có người đang âm thầm giở trò xấu. Thứ đồ có lợi cho dân cho nước như thế, sắp bị đám người này hủy hoại rồi. Đúng đúng đúng, nhất định là có người muốn hại Hứa đại nhân. Chúng ta không thể bị mắc lừa. Dân chúng gần như là ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện. Chỉ cần là thứ mà Hứa Thanh Tiêu làm ra thì sẽ là thứ đồ tốt. Nếu có người nói không tốt, vậy thì người này có vấn đề, muốn mưu hại Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là cách nghĩ của bá tánh hiện giờ. Dù sao những việc Hứa Thanh Tiêu đã làm vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mọi người đều biết Hứa Thanh Tiêu là một vị quan tốt, một lòng vì dân. Ngay cả tranh giành chỗ đứng cũng là vì bá tánh. Vậy thì tại sao trước đó lại nói thứ này là do công bộ thượng thư Lý Ngạn Long làm ra? Ta thấy có hơi bối rối rồi. Có người lại lên tiếng, có vẻ tràn ngập sự hiếu kỳ. Việc này còn phải nói à? Nhất định là công bộ thượng thư Lý Ngạn Long thấy thứ này tốt quá, muốn biểu hiện trước mặt bệ hạ, cướp đoạt công lao của Hứa đại nhân. Đúng, có khả năng lắm. Dù sao Lý Ngạn Long cũng không phải thứ tốt lành gì, chúng ta không được bị che mắt. Nếu như Lý Ngạn Long còn dám nhận đây là thứ do hắn làm ra, mọi người nhất phải phản đối, không thể để cho Hứa đại nhân làm chuyện tốt lại không nhận được lợi ích. Vâng vâng vâng, lời này nói rất đúng. Tên Lý Ngạn Long này, thân là thượng thư lại không biết xấu hổ, cướp đoạt công lao của Hứa đại nhân, không xứng làm người. Đúng, không xứng làm người. Dân chúng dường như tràn đầy sự căm phẫn, mắng chửi Lý Ngạn Long một cách thậm tệ, làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút xấu hổ. Hắn muốn lên tiếng giải thích thay cho Lý Ngạn Long, nhưng nghĩ lại không thể nói được. Lỡ như giải thích rồi, bọn họ lại hiểu lầm là Lý Ngạn Long uy hiếp mình thì sao? Ôi, Lý đại nhân, ngài cõng giùm cái nồi này đi nhé, dù sao cũng tốt hơn hại nước hại dân. Xác định suy nghĩ của bá tánh xong, Hứa Thành Tiêu vừa cảm động lại vừa vui vẻ, quả nhiên nỗ lực sẽ có hồi báo. Vốn cho rằng đây là việc khó nhất, nhưng không ngờ lại thành việc dễ dàng nhất. Đứng dậy rời đi, Hứa Thành Tiêu trở về trường thủ nhân. Có lẽ là tâm tình vô cùng tốt, Hứa Thành Tiêu bảo Lý Quảng Hiếu thêm đồ ăn nhiều hơn bình thường. bệ hạ cho mình hoàn thành trong vòng một ngày, mà mình trước sau chỉ dùng thời gian nửa ngày đã giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nếu không phải phe quốc công 1-2 muốn lôi kéo mình đi uống rượu, phỏng đoán còn chưa tới nửa ngày. Ai, trời không sinh Hứa Thành Tiêu ta, ngàn năm đại ngụy tựa đêm dài. Hứa Thành Tiêu tự lẩm bẩm. Tất cả ba thế lực lớn đã giải quyết được rồi, hiện giờ chỉ cần chờ ngày mai vào chiều là xong xuôi. Bất quá Hứa Thành Tiêu còn phải chuẩn bị một vật, bản vẽ quần nước hoàn chỉnh. Đúng, bản vẽ quần nước hoàn chỉnh. Quần nước có 3 bản phác thảo, bản thứ nhất đang ở trong tay Lý Hâm, bản này thiếu một vài linh kiện liên quan. Những linh kiện này nhìn qua có tác dụng không lớn, nhưng trên thực tế bên trong ẩn giấu càn khôn. Quần nước ở phủ Nam Dự nhiều nhất có thể sử dụng nửa năm, như vậy sẽ xuất hiện vài vấn đề. Một là vấn đề cố định, hai là vấn đề vận chuyển. Cần dùng một cái khuy để củng cố, nhưng cái khuy này cực kỳ quan trọng. Không có cái khuy này, người của quốc gia khác cho dù mô phỏng y hệt nguồn nước cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đến thời gian nửa năm, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó chỉ có thể tu bổ hoặc là dùng những phương pháp khác để củng cố. Không có việc gì cũng phải sửa chỗ này, lắp chỗ kia, lãng phí nhân lực, lãng phí tài lực. Còn bản thứ ba chính là nguồn nước hoàn chỉnh thật sự, có thể làm nguồn nước vận hành ổn định, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, giảm bớt nhân công và chi phí sửa chữa. Hứa Thành Tiêu tạm thời không làm ra bản này, bản thứ hai giao cho công bộ là được, bản thứ ba giao cho bệ hạ, chờ 1 năm sau lại để cho bệ hạ lệnh công bộ chế tạo rồi lắp trên nguồn nước. Năm đầu tiên nhất định phải tiêu hao nhân công xử lý chuyện này, để cho người ở các nước khác nhìn vào. Từ đó đám người ở các nước khác sẽ cảm thấy nguồn nước này quá đỗi tầm thường, đồng thời cảm thấy đại ngụy dỗi hơi, nghĩ ra một thứ phế vật. Còn đại ngụy thì có thể tự mình lén phát triển, có bị phát hiện hay không cũng chả sao. Trọng điểm chính là trì hoãn trình độ đạp nhái của nước khác, thậm chí khiến cho bọn họ nảy sinh lòng khinh bỉ. Từ đó đại ngụy sẽ phát triển ổn định. Hứa Thành Tiêu làm việc thích nhất là để lại một đường lui. Không thể nào hắn lại không biết đại ngụy có thám tử của nước đối địch, cho nên chừa đường lui là tốt nhất. Đương nhiên cũng có khả năng nước đối địch có thiên tài đoán được ra điểm này, nhưng cũng chả hề gì. Dù sao không giấu được thứ này, đại ngụy đích thực muốn phát triển. Muốn làm nhái thì cứ làm nhái đi, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Trong thư phòng, Hứa Thành Tiêu vẽ bản vẽ. Nhưng mà 1 canh giờ sau, bên ngoài đại ngụy, một chiếc xe ngựa dần dần chạy tới, xuất hiện tại cửa thành phía nam. Lối vào của thành phía nam ngựa xe như nước, dọc đường tới tới lùi lùi, xa xa vào vào. Nơi này là kinh đô đại ngụy, địa điểm trọng yếu nhất đại ngụy. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người vào thành, mỗi ngày cũng không biết bao nhiêu người ra khỏi thành. Bất cứ lúc nào cũng trông có vẻ vô cùng thịnh vượng. Ngay lúc này, một thân ảnh bước ra từ trong xe ngựa. Khi thân ảnh này bước ra, trong phút chốc, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía người này. Là một nam tử, mặc trường bào trắng thanh vân cẩm tú, chỉ xem vài áo mặt ngoài là tơ lụa cực phẩm, thoạt nhìn đã thấy vô cùng mềm mại, như mây như nước. Nhưng thứ thực sự khiến người ta kinh ngạc chính là nam tử hết sức trẻ tuổi, mới ngoài 20 tuổi, da thịt như tuyết, tướng mạo cực đẹp. Là cực đẹp, tuấn mỹ đến cực điểm, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt ẩn chứa sao trời, công tử dịu dàng trong sáng như ngọc, công tử vô song. Lại thêm khí chất nho đạo, giúp phát huy 2 chữ tuyệt thế, vô cùng tinh tế. Tuy trên người hắn rất đơn sơ, nhưng từ tướng mạo có thể nhìn ra, người này tuyệt đối không phải là phàm nhân. Hoa Tinh Vân, hắn là Hoa Tinh Vân. Hả? Hoa Tinh Vân lại có vẻ ngoài tuấn mỹ như thế này? Thì ra hắn chính là Hoa Tinh Vân. Tướng mạo của người này chẳng biết tại sao, có cảm giác còn đẹp hơn nữ tử. Nam mặt nữ tướng là tuyệt thế nhân gian. Chẳng trách từng có người nói, Hoa Tinh Vân đã từng khiến cho tất cả nữ tử ở kinh đô đại ngụy xì mê đắm đuối. Xem ra là danh bất hư truyền. Đúng vậy, đúng vậy. Tướng mạo như này, làm đại nam nhân như ta, cũng nảy sinh cảm giác không thể nói thành lời. Ấy đại ca, đừng có làm người ta buồn nôn được không? Hoa Tình Vân anh tuấn như vậy à? Ta yêu hắn mất rồi. Ta cũng yêu hắn rồi, quá tuấn mỹ. Toàn bộ dân chúng sững sờ tại chỗ, có vài người lấy lại tinh thần, bắt đầu thảo luận. Nhưng phần lớn mọi người vẫn có vẻ hơi kinh động như gặp phải thiên nhân. Nhất là một số nữ tử si ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy si mê. Có sao nói vậy, nữ tử trên thế gian này có được mấy người không thích mỹ nam. Ở cùng nam nhân xấu xí là cuộc sống, ở cùng nam nhân tuấn mỹ mới là mộng tưởng của một nữ nhân. Đều kháng thì có làm sao, không sợ đẹp trai mà đều, chỉ sợ xấu xí mà cũng đòi đều. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hoa Tinh Vân vô cùng bình tĩnh. Từ nhỏ đã là như thế, chỉ cần y vừa xuất hiện, chính là tiêu điểm của toàn thế giới. Đã thành thói quen rồi. Cho nên y không hề khó chịu. Đi xuống xe ngựa, Hoa Tinh Vân đứng phía sau đội ngũ. Có một nữ tử đứng bên cạnh hắn. Nữ tử tướng mạo cũng cực kỳ xinh đẹp, mặc áo dài đỏ nhạt. Công tử, chúng ta đi một con đường thôi. Thân phận của công tử không cần đi ngang hàng với bọn họ. Nữ tử mở miệng, nhắc nhở Hoa Tinh Vân có thể đi quan đạo. Nhưng mà Hoa Tinh Vân lắc đầu, giọng nói cực kỳ ôn hòa, nói, không cần, cứ đi con đường này. Y nói một câu, người sau liền im bặt, lặng lặng đi theo. Đội ngũ rất dài, đúng một canh giờ sau mới tới lượt Hoa Tinh Vân. Binh lính ở lối ra vào liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Hoa Tinh Vân giao ra giấy dẫn đường, hết sức trật tự, nói chuyện với người khác cũng rất ôn hòa, làm người ta sinh lòng hảo cảm. Khi hoàn thành xong thủ tục kiểm tra, thị nữ của Hoa Tinh Vân chặn một chiếc xe ngựa lại. Làm phiền sa phu, đến trường thủ nhân, đà tạ. Lên xe ngựa, Hoa Tinh Vân mở miệng, khẽ cười nói. Sa phu có chút kinh ngạc, thứ nhất là tướng mạo của Hoa Tinh Vân, thứ hai là Hoa Tinh Vân muốn đến trường thủ nhân. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thúc ngựa mà đi. Chỉ là chờ sau khi Hoa Tinh Vân đi mất, rất nhiều giọng nói đồng thanh vang lên. Hoa Tinh Vân đến thật rồi. Hắn không đến vạn cùng đại ngụy, mà đi thẳng đến trường thủ nhân là cái gì? Chẳng lẽ muốn tìm Hứa Thành Tiêu gây sự? Không đến mức như vậy chứ. Hiện giờ Hứa đại nhân là thị lang đấy. Hoa Tinh Vân dựa vào cái gì đi gây chuyện với Hứa đại nhân? Lần này Hoa Tinh Vân trở về, rốt cuộc muốn làm cái gì? Có điều không thể không nói. Tướng mạo này thật phi phàm. Nếu ta được 1/10, có được nữ tử trong kinh đô này, còn không phải là việc dễ như trở bàn tay sao? 1/10? 1% cũng được. Được rồi, đừng nằm mơ nữa. Nên làm gì thì làm đi thôi. Dân chúng bàn tán sôi nổi, đều thấy hiếu kỳ tại sao Hoa Tinh Vân muốn đến trường thủ nhân. Trong phút chốc xuất hiện rất nhiều suy đoán, mà việc Hoa Tinh Vân về kinh đô cũng được truyền đi khắp nơi trong nháy mắt. Giờ mùi, trường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu đã vẽ xong bản vẽ. Nhìn vào 3 bản vẽ, Hứa Thành Tiêu rất là hài lòng. Cuối cùng đã giải quyết xong tất cả mọi việc. Chờ ngày mai vào chiều, bách quan đồng ý, bệ hạ hạ lệnh, liền có thể bắt đầu xây dựng nguồn nước. Những phiền phức tiếp theo, đơn giản chỉ là khống chế chi phí mà thôi. Việc này rất dễ. Về phần có người ngăn cản hay không, Hứa Thành Tiêu cũng đoán được, nhất định sẽ có, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hoàng đế và 4 bộ trong lục bộ, gồm lại bộ, hộ bộ, hình bộ, công bộ đều đồng ý. Bình bộ thuộc phe võ quan, tất nhiên cũng đồng ý. Nói cách khác, trong lục bộ chỉ còn lễ bộ không đồng ý. Nhưng vấn đề là chuyện này liên quan gì đến lễ bộ? Như vậy cho dù ngươi không phục thì sao nào? Cho dù là Hoài Ninh thân vương không phục các kiểu, cũng không việc gì phải sợ. Cả triều văn võ và dân chúng đều đồng ý, người không phục cũng phải phục. Thoải mái. Đây chính là lợi ích của việc hòa đồng, có nhiều mối quan hệ tốt. Hứa Thanh Tiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy nguyên do vì sao lần này thuận lợi như thế, hoàn toàn là bởi vì ngày thường biết cách đối nhân xử thế. Quả nhiên sống tốt sẽ có kết quả tốt. Ngay khi Hứa Thanh Tiêu đang suy tư, bóng người Dương Báo xuất hiện, hơn nữa có vẻ hơi nghiêm túc và khẩn trương. Đại nhân, có người tới. Dương Báo mở miệng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ai? Hứa Thanh Tiêu hơi hiếu kỳ. Hoa Tình Vân, chính là người mà gần đây bách tính đều đang bàn luận, nói là tới bái phỏng ngài. Ta nghe nói người này rất nổi tiếng, Hơn nữa có qua lại thân thiết với Văn Cùng Đại Ngụy, khả năng gây bất lợi cho ngài. Chúng ta cần gặp hay không đây? Dương Báo hạ thấp giọng hỏi. Hoa Tĩnh Vân. Hứa Thanh Tiêu lại nghe thấy cái tên này, vẫn cảm giác có chút lạ lẫm. Nhưng người ta đích thân tới bái phòng, Hứa Thanh Tiêu không có lý do để không gặp mặt. Đi gặp thử coi sao. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, bước ra từ trong thư phòng, đi ra bên ngoài trường thủ nhân. Trần Tinh Hà cũng ra khỏi cửa phòng, nghe thấy Hoa Tĩnh Vân tới, tất nhiên cũng muốn gặp mặt cho biết. Thanh Tiêu sư đệ, Hoa Tĩnh Vân đột nhiên bái phỏng, chỉ sợ không có ý tốt, phải chú ý một chút. Trần Tinh Hà nhắc nhở một câu, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Chỉ là đi vài bước, hai bóng người liền xuất hiện bên ngoài trường học. Một nữ tử có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, ít nhất là người đẹp đứng hạng 5 trong số những nữ tử mà mình từng gặp qua. Đồng hạng nhất chính là nữ đế và nữ nhân ở Tàng Kinh Các kia. Thứ hai là Triệu Uyển Nhi, thứ ba là Vĩnh Bình Quận Chúa, thứ tư chính là nữ nhân này. Mặc áo dài đỏ nhạt, dáng người cũng đặc biệt đẹp, là một cực phẩm. Hơn nữa khí huyết trong cơ thể nàng ta cuộn trào, phát ra một luồng khí thế không giải thích được. Là võ giả, hơn nữa ít nhất cũng là võ giả từ thất phẩm trở lên. Có hơi khoa trương, nhìn qua thì chỉ lớn hơn mình 2 tuổi thôi, lại sở hữu năng lực thất phẩm trở lên, mạnh gớm. Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng rơi vào người nam tử bên cạnh nàng ta. Tướng mạo tuấn mỹ đến cực điểm, mọi cử động đều tỏ ra nho nhã hiền hòa, làm người ta bất giác nảy sinh thiện cảm. Nhất là tướng mạo, Hứa Thanh Tiêu quả thực chưa thấy qua nam tử tuấn mỹ như vậy, rất khó tưởng tượng ra một nam nhân lại có thể tuấn mỹ như vậy. Chậc chậc, quả nhiên là đầu thai nhầm rồi. Người này nếu là một nữ nhân, phỏng chừng ngay cả nữ đế cũng không sánh nổi. Ánh mắt của Hoa Tĩnh Vân cũng rơi vào người Hứa Thanh Tiêu. Khi hai người đối mặt nhìn nhau, Hoa Tĩnh Vân ngay lập tức lộ ra ý cười, cúi đầu hướng về Hứa Thanh Tiêu. Học trò Hoa Tĩnh Vân, xin chào thị lang đại nhân. Hắn mở miệng trông có vẻ vô cùng cung kính, gọi Hứa Thanh Tiêu là thị lang đại nhân. Việc này đúng là có chút bất ngờ. Tĩnh Vân huynh thật là khách khí. Thị lang đại nhân, không dám nhận. Trước đây đã nghe nói đến danh tiếng của Tĩnh Vân, không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hứa Thanh Tiêu rất nhiệt tình. Người ta đã khách khí như thế rồi, bản thân khẳng định không thể thất lễ. Không không không. Tĩnh Vân ở bên ngoài từ lâu, biết được những việc Hứa đại nhân đã làm. Tĩnh Vân bội phục Hứa đại nhân, cũng kính trọng Hứa đại nhân. Một câu thị lang đại nhân, nhận nổi mà. Hoa Tĩnh Vân cực kỳ khách khí và tôn trọng, hoàn toàn khác hẳn với cái nét vô cùng ngạo nghễ mà bên ngoài đồn đại. Tĩnh Vân huynh lớn hơn ta mấy tuổi, tuyệt đối không nên gọi đại nhân. Tới tới tới, Tĩnh Vân huynh đi vào ngồi trò chuyện nhé. Hứa Thanh Tiêu lôi kéo Hoa Tĩnh Vân đi vào, tỏ vẻ cực kỳ xúc động, khiến cho người ta cảm thấy hắn đặc biệt có hào cảm với Hoa Tĩnh Vân. Hứa đại nhân thật khách khí. Lớn hơn mấy tuổi thì sao? So với những việc làm của Hứa đại nhân, Tĩnh Vân thật sự không đảm đương nổi. Bộ dạng Hoa Tĩnh Vân trông vô cùng hổ thẹn, nhưng lại vô cùng nghiêm túc tán dương Hứa Thanh Tiêu. Bên trong ánh mắt đều là kính trọng và bội phục. Không được không được. Hứa đại nhân, ta thật không đảm đương nổi. Ngài cứ gọi ta một tiếng thủ nhân ngu đệ đi. Huynh trưởng, mau đi vào. Hứa Thanh Tiêu nhiệt tình chiêu đãi, đồng thời bảo người chuẩn bị lá trà thượng đẳng. Bất quá Hoa Tĩnh Vân không có đi vào mà mở miệng nói. Nếu Hứa huynh nói như thế, vậy thì Tĩnh Vân cũng không làm kiều nữa. Bất quá ta không vào đâu, ta còn có việc khác. Hứa huynh, đây là một món lễ vật được ta đem về từ đất nước khác. Nếu là mấy món không đáng tiền, nhưng vẫn có chút giá trị sử dụng, ngài đừng chê. Ta nghe nói Hứa huynh và Văn Cùng Đại Ngụy có chút mâu thuẫn. Ngô huynh cho rằng bên trong tất có hiểu lầm, cho nên sẽ giúp Hứa huynh nói tốt vài câu. Cố gắng hết khả năng, không để nảy sinh thêm hiểu lầm và mâu thuẫn. Còn nữa, trong kinh thành cũng không ít lời ra tiếng vào. Bên trong khẳng định có tiểu nhân phá rối, xin hiển đệ yên tâm. Ngô huynh chính là người đọc sách, tu luyện hạo nhiên chính khí, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hiển đệ. Xin hiển đệ chớ nên hiểu lầm, nghe lời sảng ngôn, phá hoại cảm tình giữa chúng ta. Hoa Tinh Vân không có ý định đi vào, mà lại giải thích rất nhiều chuyện ở bên ngoài trường học. Lần này đến nhà bái phỏng cũng là vì chuyện này. Huynh trưởng yên tâm, Ngô đệ đương nhiên sẽ không nghe lời giảm ngôn. Hôm nay gặp mặt huynh trưởng, Ngô đệ đã hiểu ra mọi chuyện. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc gật đầu, đồng thời lại nhiệt tình mời đối phương ở lại ăn cơm. Nhưng Hoa Tinh Vân mỉm cười, vẫn uyển chuyển từ chối. Hiền đệ, mấy hôm nữa Ngô huynh sẽ thiết yến, đến lúc đó không say không về. Ngày hôm nay đến đây thôi, Ngô huynh quả thực có một số việc cần phải đi xử lý trước, cũng không muốn quấy nhiễu hiền đệ. Bất quá hôm khác vào chiều, mong rằng hiền đệ giúp đỡ Ngô huynh nhiều hơn. Hoa Tinh Vân chân thành tha thiết nói, Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Huynh trưởng yên tâm, ta và ngươi đều vì đại ngụy, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Hứa Thành Tiêu cười nói, Hoa Tinh Vân cũng lộ ra nụ cười. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thành Tiêu lại tiếp tục mở miệng nói. Huynh trưởng, có thể giúp ta một chuyện không? Ta nghe nói văn cung đại ngụy có giấu rất nhiều thư tịch. Ngô đệ thích đọc sách, đặc biệt là thể loại liên quan đến cuộc sống thường ngày của thánh nhân. Nếu như có thể, làm phiền huynh trưởng mang đến cho ta một vài quyển, Ngô đệ lại cảm tạ thêm lần nữa. Hứa Thành Tiêu nói như thế. Chuyện nhỏ, buổi tối hôm nay sẽ sai người đưa tới. Hiền đệ, Ngô huynh cáo từ trước. Hoa Tinh Vân khẽ gật đầu, việc quả thực là chuyện nhỏ. Huynh trưởng đi thong thả. Hứa Thành Tiêu đưa mắt nhìn Hoa Tinh Vân rời đi, đồng thời nhịn không được cảm khái nói. Phẩm cách của Hoa Tinh Vân thật tốt. Chỉ là chờ sau khi Hoa Tinh Vân đi khuất, nụ cười trên mặt Hứa Thành Tiêu dần tắt. Không sai, hắn đang giả vờ. Hoa Tinh Vân này là tốt hay xấu, Hứa Thành Tiêu không biết, nhưng vừa đến đã khách khí như vậy, hơn nữa còn dễ nói chuyện. Nói là người tốt, Hứa Thành Tiêu thật sự không tin, nhưng nói là người xấu, Hứa Thành Tiêu cũng không có chứng cứ, cho nên ngoài mặt thảo mai thảo mỏ cũng không sao, nhưng sau lưng vẫn phải đề phòng một chút. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của sư huynh Trần Tinh Hà vang lên. Thành Tiêu sư đệ, người này không phải hạng tốt lành gì, người phải chú ý. Trần Tinh Hà lầm lì, nhìn về phía Hoa Tinh Vân đã đi khuất rồi nói. Sư huynh, tại sao? Hứa Thành Tiêu có chút hiếu kỳ, sư huynh này của mình có thể liếc mắt một cái, liền nhìn thấu đối phương là tốt hay xấu sao? Bình thường những kẻ đẹp trai hơn ta lại còn không kiêu ngạo, tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì. Trần Tinh Hà chắc chắn nói, Hứa Thành Tiêu trong lúc nhất thời lại không phản bác được, bởi vì nói nghe giống như rất có đạo lý. Trường thủ nhân, Trần Tinh Hà nhìn Hoa Tinh Vân đi xa, trong nhất thời không biết đang suy tư chuyện gì. Sư huynh, Hứa Thành Tiêu hô một tiếng, Trần Tinh Hà cũng phục hồi lại tinh thần. Thành Tiêu sư đệ, nhớ kỹ, nhất định không thể chơi thân với người này, thả mài xã giao thì được, những cái khác thì không được. Trần Tinh Hà lại nhấn mạnh một câu với Hứa Thành Tiêu, bởi vì hắn cảm thấy tiền Hoa Tinh Vân này có vấn đề. Để hiểu mà. Hứa Thành Tiêu không ngốc, Hoa Tinh Vân có tiếng tăm như vậy, 3 năm trước uy danh ở kinh đô không hề kém cạnh mình, hơn nữa còn có văn cung đại ngụy chống lưng, là nhân vật đang nổi cộ, dáng vẻ lại đẹp trai thế này thì đúng là giao diện của vai chính, không sai vào đâu được. Như thế mà còn không ngạo nghễ, vậy thì hắn ta nhận vai chính, còn mình về quê trồng rau nuôi cá luôn cho xong. 10 năm lan lộn xã hội nói cho Hứa Thành Tiêu một sự thật, phàm là cái loại người lần đầu tiên gặp mặt, thành tựu của đối phương không kém gì ngươi, hoặc là cao hơn ngươi, vừa đến đã hỏi han ân cần, muốn kết thân các kiểu. Loại người này không nói không có hảo tâm, nhưng tuyệt đối không thể là bằng hữu thật sự. Bằng hữu là cái gì? Từ ban đầu thường đến dần dần quen thuộc, sau đó lại đến không có gì giống nhau, thổ lộ tình cảm bày tỏ mọi sự. Loại người này không phải người xấu, cũng tuyệt đối không phải là loại người tốt, ít nhất khiến cho bản thân có cảm giác như thế. Đương nhiên mọi chuyện không thể suy nghĩ quá tuyệt đối, lỡ đâu người ta là người tốt thì sao? Nhưng thời buổi này, người tốt sống không lâu. Hứa Thành Tiêu trở lại thư phòng, bắt đầu tiếp mày mò đồ vật của mình. Con đường phát triển đại ngụy vẫn còn rất dài, nguồn nước lương sản, 9 năm giáo dục bắt buộc, đường cao tốc, toàn dân no đủ. Có chuyện nào không quan trọng? Có việc không nâng cao quốc lực của đại ngụy, có việc nào không được lòng dân. Cái khác không nói, chỉ cần mình dám nói ra, 9 năm giáo dục bắt buộc, thiên hạ bá tánh phòng trừng sẽ mừng đến phát khóc. Nếu mình là dòng dõi hoàng tộc, phòng trừng sẽ hận không thể để mình làm hoàng đế. Có điều 9 năm giáo dục bắt buộc quá lớn lao, ít nhất thì đại ngụy hiện tại không thể gánh vác nổi. Nếu làm thật, mỗi năm ít nhất phải trợ cấp 7-8 vạn vạn, thậm chí chỉ có nhiều chứ không ít hơn. Rốt cuộc 9 năm đọc sách không tiêu tiền, đây là khái niệm gì? Hơn nữa muốn làm được trình độ này, không chỉ cần nhiều quốc thuế, kinh tế cũng phải phồn vinh lên, nếu không thì vẫn là không được. Trước mắt vẫn phải tập trung tinh thần và sản xuất lương thực. Về việc nguồn nước, trên lý thuyết thì hẳn là đã được giải quyết. Như vậy dựa vào nguồn nước, lương sản đại ngụy ít nhất có bước khởi đầu gia tăng gấp bội. Nhưng việc này vẫn chưa đủ. Hiện giờ đại ngụy giống như con thuyền trong bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ nghiêng. Nói cầu không dễ nghe. Nếu mai này vương triều Đột Tà hoặc là vương triều Sơ Nguyên gầy chiến với đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không quá kinh ngạc. Bởi vì nền móng của đại ngụy quá yếu, cho nên muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề này, còn có hai việc phải làm. Đầu tiên, loại cây giống cho sản lượng nhiều, khoai tây, khoai lang. Thứ hai, phân hóa học có thể giúp cho cây trồng sinh trưởng tốt. Thứ ba, giống lúa mới. Giống lúa của đại ngụy hiện tại là lúa 2 vụ. Nếu có thể tìm được lúa 3 vụ, lúa 4 vụ, có thể coi như là gia tăng gấp đôi. Giải quyết 3 vấn đề trên, đại ngụy sẽ trực giảm thiểu phần nửa mọi nguy cơ. Khoảng cách nữ đế gọi mình bằng cha chỉ thiếu một bước. Đương nhiên chính yếu nhất là chính mình cũng có thể hưởng thụ một đoạn nhàn nhã sinh sống. Cho nên đối lập với việc này, Hứa Thanh Tiêu đã xem nhẹ những tranh chấp trong triều đình. Đương nhiên tiền đề là không có ai trêu chọc mình. Nếu có người trêu chọc mình, Hứa Thanh Tiêu không ngại mời hắn ta đăng xuất khỏi nhân gian. Trường học thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu thu lại tinh thần, bắt đầu lập ra một kế hoạch mới. Mà cùng lúc đó, văn cung đại ngụy. Lúc này trong văn cung có không ít người lại chờ đợi Hoa Tinh Vân đến. Từ khi Hoa Tinh Vân sắp trở về kinh đô đại ngụy, có thể nói tất cả mọi người trong văn cung đều nhón chân mong chờ, hận Hoa Tinh Vân không thể đến sớm hơn. Dù sao thì trong khoảng thời gian gần đây, văn cung đại ngụy thật sự là có chút ấm ức. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu tới kinh đô, văn cung đại ngụy trong khoảng thời gian này đích xác rất ấm ức, động một chút là có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, hơn nữa toàn bộ đều bởi vì Hứa Thanh Tiêu. Hai vị đại nho liên tiếp lên sân khấu, kết quả chẳng những không thể ngăn chặn Hứa Thanh Tiêu, ngược lại càng làm cho Hứa Thanh Tiêu thêm kiêu ngạo. Thử hỏi một chút, ai mà phục cho nổi? Nhưng đại nho lên sân khấu cũng không thể khống chế được Hứa Thanh Tiêu. Không thể cứ để thiên hạ đại nho xuất hiện đúng không? Hứa Thanh Tiêu xứng sao? Khẳng định không xứng. Thật sự phái thiên địa đại nho lên sân khấu, cho dù có thắng được thì đã sao? Còn không mất mặt xấu hổ sao? Nhưng hiện tại khác rồi. Hoa Tinh Vân đã trở lại. Tất cả nho sinh của toàn bộ văn cung đều thấy được hy vọng. Ít nhất thì nho sinh thuộc nhất mạch Chu Thánh phấn khởi không thôi. Bọn họ hận không thể để Hoa Tinh Vân hôm nay trở về. Ngày mai liền đi vả mặt Hứa Thanh Tiêu. Hùng hằng đánh. Tới rồi, hắn tới rồi. Hoa Tinh Vân trở lại rồi. Các người xem, người nào là Hoa Tinh Vân? Ở đâu nào? Hoa Tinh Vân ở đâu nào? Hoa Huỳnh tới sao? Tinh Vân đại tài ở nơi nào? Đám nho sinh văn cùng nháo nhào lên. Bọn họ nhìn bóng người đang đi tới cách đó không xa. Cả đám có vẻ hưng phấn và kích động lạ thường. Không biết còn tưởng rằng đây là thấy được vị thánh nhân nào đó. Cách đó không xa, Hoa Tinh Vân chậm rãi đi tới, trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa, khiến như người ta như được tắm gió xuân, khiêm nhường lễ độ, chẳng có lấy một xíu vẻ kiêu căng nào. Hoa Huynh, đã lâu không gặp, thật là nhớ quá đi. Tinh Vân Huynh, bọn ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chỉ đợi Huynh quay về thôi. Tinh Vân Huynh, từ biệt 3 năm, lúc gặp lại người vẫn trẻ trung như thế. Hoa Huynh có còn nhớ ta không? Năm đó người say rượu đọc 30 bài thơ ở kinh đô, giành trấn đại ngụy. Cho đến hôm nay, ta vẫn chưa từng quên. Hẳn là người vẫn còn nhớ ta chứ. Ta chính là người rót rượu cho đại nho, đứng bên cạnh ngươi. Đúng chính là ta. Hoa huynh, ngươi còn nhớ ta không? Lúc ngươi rời khỏi kinh thành, ta đứng khóc ở cạnh góc tường. Lúc ngươi đi, ta còn vẫy tay với người đó, nhớ không? Tình Vân huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, người không quen ta. Không sao, ta vừa tới. Nhìn thấy Hoa Tình Vân xuất hiện, đám nho sinh nhào lên như ong vỡ tổ, cũng mặc kệ quen biết hay không, dù sao cũng phải bắt quàng làm họ trước đã, cũng đâu có bị lỗ. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhưng mà Hoa Tình Vân không hề có vẻ phiền chán, ngược lại vẫn giữ vẻ ôn hòa, thậm chí còn bái mọi người cùng một cái, bày ra lễ nghi của bậc quân tử một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Khách khí rồi. Hoa huynh, người thật sự là quá khách khí. Ê, đúng vậy Hoa huynh, ngài bái chúng ta một cái, chúng ta đều thấy ngượng ngùng. Tình Vân huynh quả nhiên danh bất hư truyền, khiêm nhường lễ độ. So sánh với Tình Vân huynh thì cái tên Hứa Thành Tiêu ngông cuồng kia căn bản không xứng nhắc đến. Đúng vậy, Hứa Thành Tiêu còn không bằng một ngón chân của Tình Vân huynh. Đừng nói ngón chân, ngay cả một cọng lông của Tình Vân huynh còn kém xa. Đúng đúng đúng, không bằng một cọng lông. Mọi người lại khen ngợi lần nữa, đồng thời hung hãn dẫm đạp Hứa Thành Tiêu. Nhưng mà Hoa Tình Vân lại thoáng biến sắc, ôn hòa nói với mọi người. Chư vị, huynh trưởng hiền đệ, Tình Vân mới vừa trở về từ trường thủ nhân, đã bái phòng Hứa Thành Tiêu, Hứa đại nhân. Hứa đại nhân làm quan thanh liêm, lại có phong thái của nho đạo, Tình Vân rất nể phục Hứa đại nhân, cũng kính trọng vô cùng. Tuy Hứa đại nhân có chút bất hòa với Văn Cùng đại ngụy, nhưng bên trong chắc chắn có chút hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không phải tên ngông cuồng trong miệng chư vị, ngược lại rất khiêm tốn lễ độ. Mong rằng chư vị chớ có như thế, ít nhất thì ấn tượng lần đầu gặp của ta và Hứa đại nhân cũng không tồi. Cũng nguyện ý kết giao một bằng hữu như hắn. Nếu như chư vị tầng bốc hỏa mỗ lại dẫm đạp Hứa đại nhân, xin thứ cho Tình Vân, không lấy đó là vui. Hoa Tình Vân nói rất nghiêm túc, giải thích thay cho Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng bày tỏ thái độ và lập trường của bản thân. Nhưng thốt ra lời này, mọi người đều có chút tò mò. Kịch bản hơi sai sai rồi nha. Hoa Tình Vân đột nhiên trở về, theo lý thuyết bất kể thế nào cũng phải đi chống đối Hứa Thành Tiêu chứ. Sao bây giờ lại thân thiết với Hứa Thành Tiêu rồi? Hơn nữa trong bộ dáng này của Hoa Tình Vân, hình như còn cảm thấy Hứa Thành Tiêu rất không tồi. Thà vì Hứa Thành Tiêu mà đắc tội bọn họ, việc này không hợp lý. Nhưng không hợp lý thì không hợp lý, Hoa Tình Vân vẫn có địa vị nhất định ở Văn Cùng đại ngụy. Mọi người cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười mỉa mai nói. Hoa huynh quả nhiên không phải hạng người tầm thường, có thể lấy ơn báo oán, thật sự là gương mẫu cho người đọc sách chúng ta. Đúng vậy, nếu Hoa huynh đã nói như vậy, bọn ta cũng không còn gì để nói. So ra Hoa huynh thật sự là khiêm tốn như ngọc, ta đầy bội phục, bội phục. Cũng phải, Hứa Thành Tiêu cũng là nhất thời đi sai đường. Ta hiểu ý của Hoa huynh, muốn tâm tình với Hứa Thành Tiêu, sau đó dẫn hắn về đường ngay. Thật sự là thông tuệ, Hoa huynh không hổ là Hoa huynh. Kê danh Văn Khúc Tinh của đại ngụy cũng không phải là hư danh. Dùng cách này để cảm hóa và dạy bảo Hứa Thành Tiêu, ta đầy bội phục, bội phục. Mọi người mở miệng, đầu tiên là cười mỉa mở miệng, rồi sau đó lại dùng một góc độ khác phân tích chuyện này. Nhưng Hoa Tinh Vân không tiếp tục giải thích nữa. Không biết là bởi vì không thể giải thích rõ ràng, hay còn vì nguyên nhân khác, hắn không nói gì thêm, mà đi vào bên trong văn cung. Bên trong văn cung đại ngụy, năm vị đại nho, Trần Chính Nho, Tôn Tịnh An, Vương Tân Chí, Trần Tâm, Chu Dân đang chờ đợi trong yên lặng. Hoa Tình Vân bước nhanh đi tới, bái lại năm người này. Tình Vân bái kiến năm vị đại nho, Tình Vân bái kiến lão sư. Đầu tiên Hoa Tình Vân bái lại năm người này một cái, đây là lễ bái của nho giả. Tiếp theo lại đi đến trước mặt Trần Tâm, hai đầu gối quỳ xuống, hành đại lễ quỳ lại. Tình Vân, đứng dậy đi. Trần Tâm đại nho đỡ lấy Hoa Tình Vân, người đối diện nhìn về phía lão sư của mình, thanh âm có đôi chút thương cảm. Lão sư, học trò chu du các nước 3 năm, chưa từng gửi thư cho lão sư, thật sự là bởi vì có nhiều sự việc bất tiện. Hôm nay gặp lại lão sư, học trò tự thấy hổ thẹn vô cùng, mong rằng lão sư chớ trách cứ. Hoa Tình Vân thoáng hiện nét bi thương, hắn nói như thế, hy vọng đối phương đừng trách tội chính mình. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trần Tâm không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, nói hai câu. Tình Vân, lần này ngươi trở về cũng thật đúng lúc, Thái Bình thi hội sắp diễn ra, khoa cử cũng sắp đến. Mấy ngày nay, người cứ ở lại văn cung ôn luyện cho tốt vào. Sau đó kể cho đám nho sinh về những chuyện đã trải qua trong năm nay, để bọn họ có dịp học hỏi nhiều hơn. Lúc này giọng của Tôn Tịnh An vang lên, mang theo nụ cười tươi, nói như thế. Kính tuân mệnh lệnh của Tôn Nho. Có điều học trò vẫn muốn vào triều làm quan. Dù sao chuyến chu du các quốc gia trong suốt 3 năm này đã có rất nhiều cảm ngộ, nguyện ý dốc sức vì quốc gia. Hoa Tinh Vân đứng dậy, bái Tôn Tịnh An một cái, rất nghe lời, nhưng cũng nêu ra ý nghĩ của chính mình. Rất tốt, rất tốt. Người trở về từ chuyến chu du các quốc gia, điều đầu tiên nghĩ đến lại dốc sức vì đại ngụy. Điều này rất tốt, tốt vô cùng. Vậy ngươi muốn đến bộ nào trong lục bộ? Tôn Tịnh An rất vừa lòng với biểu hiện của Hoa Tinh Vân. Vừa trở về là nghĩ đến dốc sức vì nước, đây mới là nho sinh chân chính. So ra tên Hứa Thanh Tiêu kia, ha ha, thật sự không bằng một cọng lông. Chỉ là Tôn Tịnh An vui vẻ, nhưng sắc mặt của bốn vị đại nho còn lại rất bình tĩnh, đặc biệt là Trần Chính Nho, thần sắc thoáng trầm xuống một chút. Học trò muốn đến hộ bộ. Hoa Tinh Vân mở miệng, trong phút chốc, năm vị đại nho hoàn toàn biến sắc. Cho dù là Tôn Tịnh An, sắc mặt cũng có chút thay đổi, bởi vì ông ta hy vọng Hoa Tinh Vân đến binh bộ hoặc là hình bộ, đến hộ bộ không ổn lắm. Cũng không phải là không hy vọng Hoa Tinh Vân đấu với Hứa Thành Tiêu. Ông thậm chí ước gì Hoa Tinh Vân đi tìm Hứa Thành Tiêu gây phiền phức. Nhưng vấn đề là hiện tại, Hứa Thành Tiêu ở hộ bộ như cá gặp nước, còn là thị lang tứ phẩm. Nếu đi đến đó thật, thì chỉ có thể Hứa Thành Tiêu chèn ép các kiểu, chi bằng đến binh bộ hoặc là hình bộ. Ít nhất bọn họ ở đó, Hứa Thành Tiêu vẫn không dám giương móng vuốt qua. Nhưng nguyên nhân khiến cho bốn vị đại nho còn lại biến sắc rất đơn giản. Thời điểm Hoa Tinh Vân còn chưa trở về, toàn bộ đại ngụy đều bàn tán hắn ta. Tất cả đều bàn tán về việc lần này Hoa Tinh Vân trở về, có phải muốn gây rắc rối cho Hứa Thanh Tiêu? Kết quả, Hoa Tinh Vân trực tiếp muốn đến hộ bộ, còn nói không phải muốn gây rắc rối cho Hứa Thanh Tiêu. Vốn dĩ hiện tại chính là thời buổi rối loạn, hơn nữa Hứa Thanh Tiêu đích thực đang làm việc cho đại ngụy. Hoa Tinh Vân qua đó, gây rối cho Hứa Thanh Tiêu sao? Đây là cách nghĩ của Trần Chính Nho, ông ta quả thực có ý kiến với Hoa Tinh Vân. Tuy nhiên nếu Hoa Tinh Vân đừng quá khoa trương phách lối, ông ta cũng sẽ không nói cái gì, cứ coi như nhìn không thấy thôi. Nhưng Hoa Tinh Vân tỏ rõ thái độ, muốn gây rắc rối cho Hứa Thanh Tiêu, làm sao ông có thể đồng ý? Cách nghĩ của ba vị đại nho còn lại thì đơn giản hơn một chút, cho rằng Hoa Tinh Vân ngoài mặt ôn hòa khiêm tốn, nhưng vẫn có ngạo khí trong xương cốt. Đến hộ bộ là bởi muốn hơn thua với Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ chưa từng quên Hoa Tinh Vân của 3 năm trước, cho dù Hoa Tinh Vân của hiện tại đã biết cách kiềm nén hơn rất nhiều, nhưng ấn tượng đối với một người cũng sẽ không bởi vì sự chuyển biến đột ngột mà thay đổi. Không thể! Trần Chính Nho mở miệng, ngay sau đó ông nói thẳng, đến lễ bộ đi, sứ giả vạn quốc sắp đến rồi, người chu du các nước, quen biết rất nhiều người, đi chiều đãi bọn họ. Cũng coi như là không tệ, làm tốt việc này cũng được tính là một công lao. Trần Chính Nho bình tĩnh mở miệng, trực tiếp phủ quyết ý tưởng của Hoa Tinh Vân. Đến hộ bộ không có cửa, đến lễ bộ cũng cỡ đó rồi, cùng lắm thì cho một chức vị viên ngoại lang, còn về hộ bộ đừng hòng nghĩ đến. Trần Nho, ngài hiểu lầm rồi, chư vị đại nho đều hiểu lầm rồi. Tinh Vân biết Hứa Thanh Tiêu ở hộ bộ, cũng biết hiện giờ khắp kinh thành đang đồn đoán xôn xao, đều nói Hoa Tinh Vân muốn cùng Hứa Thanh Tiêu đấu một trận sống mái. Nhưng Tinh Vân đến hộ bộ có 3 việc. Thứ nhất, Tinh Vân ở nơi đất khách quê người, mở mang được rất nhiều thứ, có thể trợ giúp đại ngụy. Thứ hai, hiện giờ quốc lực đại ngụy suy yếu. 3 năm trước, lúc Tinh Vân rời đi đã có chút hối hận, hiện giờ trở về, tất nhiên hy vọng đại ngụy quốc lực hưng thịnh, cho nên đi hộ bộ là vì muốn tận lực. Thứ ba, chính là bởi vì bá tánh kinh thành đều có hiểu lầm như vậy, cho nên Tinh Vân càng muốn đến hộ bộ, tận tâm làm hết trách nhiệm, trợ giúp hộ bộ, trợ giúp Hứa đại nhân. Như thế tất cả lời đồn đều bị đánh tan. Nếu không, bá tánh kinh thành sẽ nhìn nhận ta như thế nào? Nói không chừng lời đồn trở thành sự thật, đến lúc đó mặc kệ học trò có giải thích ra sao, cũng không có ai tin tưởng học trò. Hoa Tinh Vân nói rất chân thành và cực kỳ khẳng khái. Hắn đến hộ bộ tuyệt đối không phải vì nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, mà là vì trợ giúp Hứa Thanh Tiêu. Lời nói này mang lại cảm giác thốt ra từ tận đáy lòng, làm năm vị đại nho có chút nghi hoặc, đặc biệt là Tôn Tịnh An. Ông ta mong Hoa Tinh Vân tìm Hứa Thanh Tiêu gây rối, nhưng trong bộ dạng này của Hoa Tinh Vân hình như không giống suy nghĩ của mình. Người có lòng là tốt, nhưng vẫn là đến lễ bộ trước nhé. Trần Chính Nho khẽ nhíu mày, bất quá mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, vẫn yêu cầu hắn đến lễ bộ, hộ bộ thì thôi, ít nhất hiện tại đừng nhắc đến. Trần Nho, xin ngài tin tưởng học trò. Học trò có thể lập lời thề, nếu như có bất cứ tâm tư riêng nào, sẽ bị thánh nhân khiển trách. Hoa Tinh Vân vừa thấy thái độ của Trần Chính Nho như vậy, không khỏi vội vàng nói, một hai phải đến hộ bộ. Trần Nho, nếu Tinh Vân đã có ý định như thế, tại sao cứ phải ngăn cản? Nói đến cùng, Tinh Vân cũng là người của Văn Cung Đại Ngụy. Trần Nho công chính vô tư, thì càng phải ủng hộ Tinh Vân đến hộ bộ mới đúng. Tôn Tịnh An có phần không hiểu Hoa Tinh Vân rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn vẫn ủng hộ Hoa Tinh Vân vô điều kiện. Đúng vậy, Tinh Vân có suy nghĩ như thế này, lão phù cũng ủng hộ. Vương Tân Chí cũng mở miệng tán đồng, ủng hộ Hoa Tinh Vân. Nhưng Trần Tâm và Chu Dân lại giữ im lặng, không nói chuyện. Trần Nho, học trò thật lòng nghĩ thế. Hoa Tinh Vân lại mở miệng. Chính Nho chỉ lặng lặng mà nhìn hắn. Hai người đối diện, ánh mắt của Hoa Tinh Vân trong veo, không có bất kỳ ánh sáng nào khác. Đến hộ bộ làm quyển lại, người đồng ý chứ? Sau khi trầm mặc, Trần Chính Nho mở miệng, bảo Hoa Tinh Vân đi làm quyển lại, không có phẩm cấp. Trần Nho, người quá đáng! Quyển lại quả thực có hơi quá đáng rồi. Tôn Tịnh An và Vương Tân Chí mở miệng trước, hắn là thiên tri kiêu tử của Văn Cung Đại Ngụy, được xưng Đại Ngụy Văn Khúc Tinh Hoa Tinh Vân. Đến hộ bộ làm quyền lại, việc này đích thực có hơi quá đáng. Không nói viên ngoại lang, người cũng nên sắp xếp một chức chủ sự thất phẩm đi chứ. Quyền lại, việc này không phải xem thường người sao? Cho dù là Trần Tâm cùng Chu Dân cũng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì quyền lại phẩm cấp quá thấp, hơn nữa có chút khó nghe. Nhưng Hoa Tinh Vân gần như không hề do dự, bay thẳng đến bái Trần Chính Nho một cái. Đa tạ Trần Nho. Hoa Tinh Vân không hề có một chút phẫn nộ nào, cũng không hề ghét bỏ, ngược lại thoải mái trực tiếp nhận lấy thân phận quyền lại. Lúc này mọi người càng thêm tò mò, bọn họ thật sự không biết Hoa Tinh Vân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hơn nữa trong 3 năm nay, Hoa Tinh Vân rốt cuộc đã trải qua những gì, sao lại có chuyển biến lớn như vậy? 3 năm trước đây, Hoa Tinh Vân tuy rằng cũng có tâm cơ thâm sâu, nhưng ít nhất cũng có thiếu niên nhuệ khí. Tuy không thể so sánh với Hứa Thanh Tiêu hiện tại, nhưng cũng không phải như thế này. Nếu là 3 năm trước đây, Hoa Tinh Vân làm quyền loại, chỉ sợ Hoa Tinh Vân sẽ làm thơ, mắng chửi người ngay tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không nói gì, mà Trần Chính Nho cũng không còn gì để nói. Nếu đã vậy thì cũng chỉ có thể nhận lời đồng ý. Được rồi, ngày mai thượng triều, lão phù sẽ nói với bệ hạ. Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Trần Chính Nho nói xong lời này, xoay người liền rời đi. Chu Dân cũng đi theo, còn Trần Tâm nghĩ ngợi gì đó, rồi cũng xoay người rời đi, để lại hai người Vương Tân Chí cùng Tôn Tĩnh. Ban đêm, trong một gian phòng bên trong Văn Cung Đại Ngụy, Tôn Tịnh An ngồi ở chủ vị, Hoa Tinh Vân ngồi ở một bên. Tinh Vân, ngươi cần phải cho ta biết. Rốt cuộc ngươi có thái độ gì với tên Hứa Thanh Tiêu này? Tôn Tịnh An trực tiếp hỏi, không hề có chút vòng vo. Bẩm Tôn Nho, trước khi đến kinh đô, ta đã nghe qua danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu, cũng biết được thơ từ do Hứa Thanh Tiêu làm ra. Ta cực kỳ kính ngưỡng hắn. Hắn giải oan cho dân, đại náo hình bộ, trảm quận vương, rồi cả việc diệt trừ đám gian thương. Mỗi một việc đều làm học trò, thấy được năng lực làm mới Đại Ngụy. Hiện giờ Đại Ngụy cần loại sức lực này, học trò rất tán thưởng Hứa huynh. Chỉ là không biết vì sao, kinh đô truyền đến một số lời ong tiếng ve. Có điều học trò không quan tâm. Hôm nay đến bái phỏng Hứa huynh, qua một lần gặp mặt, học trò cảm thấy phẩm hạnh và tính cách của Hứa huynh rất tốt. Hơn nữa trung thành với đất nước, học trò chỉ có lòng kính nể và học tập. Ngoài ra không còn gì khác. Hoa Tinh Vân nói như thế, mỗi một câu đều rất nghiêm túc. Nhưng hắn làm nhục Chu Thánh. Tôn Tịnh An không nhịn được mở miệng. Tôn Nho, học trò nghĩ việc này khả năng có hiểu lầm gì thì sao? Hoa Tinh Vân giải thích thay cho Hứa Thành Tiêu. Có hiểu lầm gì? Bôi nhọ Chu Thánh còn có hiểu lầm gì? Tịnh Vân, lão phù thật sự là nhìn nhầm ngươi. Người thân là thiên tri kiều tử của văn cung đại ngụy. Người có tài hoa nhất trong nhất mạch Chu Thánh, có tư chất thành thánh. Lão phù vốn tưởng rằng 3 năm nay ngươi ở bên ngoài có thể tiến bộ, nhưng không ngờ 3 năm nay ngươi làm mất luôn tâm tính. Sớm biết như thế, lão phù nằm đó không cho phép người trù dù các nước. Tôn Tịnh An nổi giận, ông nhón chân mong chờ Hoa Tinh Vân trở về, nhưng không ngờ tới chính là Hoa Tinh Vân không phải đến để đối phó Hứa Thành Tiêu, ngược lại nói tốt cho Hứa Thành Tiêu. Việc này thật sự là làm hắn thất vọng, triệt để thất vọng. Tôn Nho, xin thứ tội. Tất nhiên ta vẫn là học trò thuộc nhất mạch Chu Thánh, nhưng việc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Học trò bằng lòng đi hóa giải hiểu lầm này. Nho sinh chúng ta kỳ thật đều là đi theo văn đàn. Hứa huynh chỉ là hơi cực đoan thôi. Hắn nảy sinh thành kiến với nhất mạch Chu Thánh, mà học trò chính là muốn hắn hiểu ra nhất mạch Chu Thánh không phải như những gì hắn tưởng tượng. Xin Tôn Nho thông cảm. Hoa Tinh Vân nói như thế, còn lại giải thích thay cho Hứa Thành Tiêu. Hết cách nói ngươi rồi. Tinh Vân, ngươi thật làm lão phu thất vọng. Tôn Tịnh An giận dỗi rồi, ông ta đứng dậy bỏ đi, không muốn ở nơi này. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hoa Tinh Vân. Hắn không nói gì, sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, còn ánh mắt lại rất phức tạp. Cứ như thế, hôm sau, giờ Mão, bên ngoài văn cung đại ngụy, Lý Ngạn Long cẩn thận đi ra khỏi cửa nhà. Đã nhiều ngày qua bị bá tánh chửi rủa các kiểu, thậm chí còn đến đập cửa nhà, làm hắn thật sự kiều khổ thấu trời. Lý Ngạn Long có chết cũng không nghĩ tới, thượng triều lại trở thành sự việc khiến bản thân khổ sở nhất. Nhưng không thượng triều cũng không được. Nếu không thượng triều, bản thân cũng không gánh nổi tội chậm trễ. Cho nên Lý Ngạn Long chỉ có thể để gia đình đi ra bên ngoài xem tình hình, sau đó xác định không có bá tánh đang âm thầm chờ đợi, lúc này mới dám nhanh chóng ra khỏi cửa. Vất vả lắm mới đứng được bên ngoài cung đình. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên người mình. Kết thúc tập 48, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cùng với sự xuất hiện của nhân vật mới Hoa Tinh Vân, liệu sẽ gây thêm sóng gió gì hay không? Cùng trang đắc đón chờ kết quả trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.